Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, trời giáng thần tiên. Đào Tấn Phong giễu cợt nói, hắn chỗ nào có thể giải thích ra, còn nói Khâu lão tùy tiện nói, ta xem hắn đây mới thực sự là hồ biên loạn tảo. Tiểu huynh đệ, cũng không nên không chịu thua nha. Khâu Phù Sinh cười ha ha, vô chi. Lâm Tiêu khóe miệng vung lên một vệt giễu cợt, mọi người nổi giận, vừa định muốn chửi như tát nước, liền thấy Lâm Tiêu có động tác. Lâm Tiêu ngón tay hướng về phía thiên, một tia kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, kim quang bay vụt đến bầu trời, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số ánh vàng, hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Ánh vàng phân tán bốn phía bay vụt, có rơi xuống đất, có dung nhập vào bầu trời, bao phủ toàn bộ địa vực. Hướng theo kim quang phân tán, mọi người lập tức cảm giác vùng này cảnh đẹp chi địa tựa hồ phát sinh biến hóa to lớn, toàn bộ địa vực giống như kính một loại phá toái, hóa thành một cái thâm sâu lỗ đen. Mọi người thân ở trong hắc động, đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đây là nơi nào? Chúng ta đã đến nơi nào? Đây là vật gì? Mọi người kinh hoàng thét lên, không biết cùng hắc ám luôn làm không người nào so sánh sợ hãi. Ầm ầm giữa, lại là một tia ánh vàng ở trên không nổ tung. Sau đó mọi người trở lại cảnh đẹp chi địa. Những người này, mỗi cái vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người ngã trên mặt đất, hiển nhiên bị sợ không nhẹ. Cải thiên hoán nhật, cho dù ai vừa mới tại cảnh đẹp chi địa, đỉnh đầu mặt trời chói chang, sau đó đột nhiên liền rơi vào trong bóng tối, đều sẽ vô cùng sợ hãi. Những người này trở về, vẫn còn ở từng ngụm thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi thời điểm. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ sâu trong hư không truyền đến. Thuận theo mà tới còn có một tiếng quát chói tai. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Vùng trời, một cái to lớn thanh điêu xuất hiện. Hai cánh ngang mở, che khuất bầu trời. Tiếng kêu mặc kim liệt thạch, điếc màng nhĩ người đau nhức. Thậm chí có trong tay người chảy ra huyết dịch. Đồng thời, một vệt ánh kiếm màu xanh lam thuận theo xuất hiện, một cái thanh niên quần áo xanh, quanh người trôi lơ lửng một thanh tiểu kiếm, ở trên không trong xuất hiện. Đây là vật gì? Thần tiên sao? Trên mặt đất mọi người vô cùng hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Đây không phải là trong điện ảnh mới phải xuất hiện, kiếm tiên, chết. Thanh niên quần áo xanh tay một chỉ, tiểu kiếm nhanh chóng trở nên lớn, mang theo hiển hách uy thế, dày đặc không trung chém chết. Thanh điêu thê thảm hét lên một tiếng, trực tiếp bị ánh kiếm chém thành hai khúc, máu tươi như là thác nước, vương rít rơi xuống. Thanh niên quần áo xanh vung tay lên, thanh điêu thi thể và huyết dịch toàn bộ biến mất. Chém chết xong thanh điêu sau đó, thanh niên quần áo xanh mới phát hiện rồi trong lòng đất mọi người. Hắn đáp xuống, hỏi, nơi này là nơi nào? Thanh niên quần áo xanh có lòng bất an, bởi vì hắn phát hiện, tại đây linh khí quả thực quá nhạt, so sánh thái thương cảnh nhất địa phương cằn cỗi, còn muốn không bằng. Đây, nơi này là Thái Thương Sơn. Có người run lập cập đáp, ngươi là thần tiên sao? Còn có người hỏi thăm, Thái Thương Sơn, thanh niên quần áo xanh lẩm bẩm thì thầm mấy câu, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết thế giới phàm tục? Tại Thái Thương Cảnh, lưu truyền một cái thế giới phàm tục truyền thuyết, nghe nói, Thái Thương Cảnh toàn bộ tiên hiền tiền bối, đều là tới từ thế giới phàm tục, bọn họ mở ra Thái Thương Cảnh, phong bế Thái Thương Cảnh cùng thế giới phàm tục thông đạo. Nhưng mà đây, không phải để cho thanh niên quần áo xanh tâm động, mà là truyền thuyết, thế giới phàm tục có hay không cân nhắc bảo bối, đều là đã từng chưa kịp dẫn đi. thậm chí có truyền lưu đã lâu tiên khí Cửu Châu Đỉnh. Nghĩ đến tiên khí Cửu Châu Đỉnh, thanh niên quần áo xanh trong mắt lóe lên một tia quyết liệt. Nếu như có thể đạt được tiên khí, đây còn không phải là gặp thần giết thần, gặp Phật chảm Phật, vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, thanh niên quần áo xanh nhìn về phía duy nhất đứng yên Lâm Tiêu mấy người. Quát hỏi, các ngươi, có biết hay không Cửu Châu Đỉnh ở chỗ nào? Cửu Châu Đỉnh, mọi người trố mắt nhìn nhau. Đó là thứ đồ quỷ gì? Thanh niên quần áo xanh nhìn một cái mọi người biểu tình. Cũng biết không thu hoạch được gì rồi. Hắn chợt nhìn thấy, vẻ mặt đạm nhiên Lâm Tiêu. Những người này nhìn thấy hắn, đều là hoảng sợ, ngốc trệ, không dám tin. Chỉ có người này, bình tĩnh không lay động, không có phản ứng chút nào. Hắn, bỗng, một hồi, đi tới Lâm Tiêu phía trước. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh như thế, chẳng lẽ ngươi biết Cửu Châu Đỉnh ở chỗ nào? Thanh niên quần áo xanh đe dọa nhìn Lâm Tiêu. Tiểu kiếm tại đỉnh đầu hắn xoay tròn, ánh kiếm phụt ra phụt vô. Hiển nhiên, Lâm Tiêu hơi có nói nhầm. Hắn thì sẽ một kiếm chém chết Lâm Tiêu. Dù sao, đối với tu chân giả lại nói, Lâm Tiêu bậc này người phàm tục, thật sự là quá mức vì bất túc đạo. Người đối với ta sinh ra sát ý, Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại. Một phàm nhân mà thôi, ta giết người thì lại làm sao? Tại đây thế giới phàm tục, sợ rằng đều không có một tu chân giả đi. Thanh niên quần áo xanh hưng phấn không thôi. Không có tu chân giả thế giới phàm tục, còn không phải mặc hắn ngao du tung hoành. Ngươi cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, liền dám đối với ta nói như vậy. Ngươi xem đến rất muốn chết. Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Trúc cơ kỳ, ngươi biết trúc cơ kỳ. Ngươi cũng là tu chân giả. Thanh niên quần áo xanh tâm niệm vừa động, đỉnh đầu tiểu kiếm ầm ầm rơi xuống, phải đem Lâm Tiêu xuyên thủng. Ngươi, quá chậm. Lâm Tiêu cười khẽ mở miệng, một đạo lôi đình ánh kiếm thoáng hiện, ầm ầm tiếng sấm vang tận mây xanh. Thanh niên quần áo xanh trên đỉnh đầu, thanh lôi kiếm mang theo thanh sắc lôi quang dày đặc không trung mà xuống. Tí tách, thanh niên quần áo xanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thanh sắc lôi quang tung hoành, đem thanh niên quần áo xanh điện liên tục run rẩy, miệng sùi bọt mép. Tuy rằng Lâm Tiêu chỉ là luyện khí cửu trọng, nhưng mà một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, hắn có thể tùy ý chém chết. Mọi người đồng tử bạo lồi, vừa mới bắt đầu còn cao cao tại thượng, từ trên trời bay xuống làm y kiếm tiên, hiện tại liền không rõ sống chết. Lâm Tiêu đến tột cùng là bực nào tồn tại? Giải quyết xong thanh niên quần áo xanh, Lâm Tiêu cười nói, hiện tại phải là giải quyết chúng ta vấn đề. Các ngươi là mình thực hiện đổ ước đâu, hay là muốn ta tự mình động thủ? Lâm Tiêu mặt treo trên người con vật này vô hại nụ cười, nhưng mà rơi vào Khâu Phù Sinh và người khác trong mắt, đó là so sánh ác ma còn muốn kinh khủng hơn nụ cười. A, Đào Tấn Phong bị dọa sợ đến hét dầm lên, sau đó điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Muốn phải chạy trốn, một đạo ánh kiếm màu vàng chém chết mà đến, đem hắn chém thành hai khúc, máu tươi tiêu xả. Ngươi giết con ta, ta liều mạng với ngươi. Đào Canh nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Nhưng mà hắn vẫn không có chạy ra mấy bước, liền đi tới cùng con trai hắn. Kết cục giống nhau, máu tươi bao phủ, mùi máu tanh ở trong sân nổi lên. Mọi người kêu to lên, tiếng khóc chấn thiên. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Không, đừng có giết ta, van xin ngươi, đừng có giết ta. Phương Thanh Nhược quỳ dưới đất, nước mắt rơi như mưa, cuống quýt dập đầu. Ta, Khâu Phù Sinh khắp cả người phát rét, sợ hãi không thôi. Hắn vốn còn muốn dựa vào tông sư tu vi hủy ước. Bây giờ nhìn lại, đối phương đó là nhân vật thần tiên a. ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng, nhiễu ta một mạng a. Khâu Phù Sinh cũng không để ý cái gì mặt mũi, cùng đồ đệ nàng một dạng, quỳ dưới đất cuống quýt dập đầu, hy vọng Lâm Tiêu có thể tha hắn một mạng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.